Ăn hại sống lại, chương 93, gocchuyenaudio.com. Lúc Lâm Xanh nói câu kia, Tô Thần Giật cùng Kỳ Thương không khỏi có chút kinh ngạc. Ý nghĩ của Lâm Lâm đối với hắn bọn họ đã nhìn ra. Nhưng là Lâm Xanh đây, tuy nói Lâm Xanh ngoài miệng vừa nói chán ghét, nhưng là hắn đáy lòng đến tột cùng nghĩ như thế nào chỉ có chính hắn rõ ràng. Nhìn ba chiếc xe càng ngày càng gần, Tô Thần Giật tâm thần vi chấn. Chẳng lẽ, mặc dù Lâm Lâm trong tay họng súng như cũ hướng về phía bánh sau xe Việt dã. Nhưng là ánh mắt của hắn xuyên thấu qua Tô Việt Trạch thẳng tắp khóa Lâm Xanh ở trong cửa sổ xe. Một tháng trước Tô Thần Giật cùng Kỳ Thương đi Lâm ra thăm Lâm Xanh. Cũng là lúc này, hắn hỏi Lâm Xanh một cái vấn đề trong lòng ngươi có chứa ta sao? Song Lâm Xanh không có cho hắn bất kỳ câu trả lời nào. Cho tới bây giờ, Lâm Xanh hỏi những lời này. Không có ai biết hắn hiện tại trái tim cơ hồ nhảy tới cổ họng. Hắn vẫn rất muốn biết đáp án. Hắn rất muốn biết mình nỗ lực nhiều năm như vậy có thể hay không nhận được một chút hồi đáp từ Lâm Xanh. Cho dù chỉ là một chút hảo cảm từ Lâm Xanh, hắn đều cảm thấy những cố gắng kia là đáng giá. Lâm Xanh khẽ cong lên khóe miệng, vẻ mặt nhu hòa, hắn lại hỏi một lần, muốn biết sao, lúc này trong lúc bốn phía đánh nhau, song phương lẫn nhau chừng một cái nghiêm chỉnh chờ lệnh từ lão đại nhà mình. Màu máu đỏ sẫm thấm ướt ống tay áo Lâm Lâm lại theo đầu ngón tay rơi xuống mặt đất. Trong không khí tràn ngập một cổ nhàn nhạt mùi máu tươi. Tô Việt Trạch mặt không thay đổi nhìn Lâm Lâm. Trên cánh tay da thịt khẽ dữ dội lên, tùy thời chuẩn bị công kích, Lâm Lâm cũng là không có nhìn Tô Việt Trạch một cái. Tựa hồ đã quên mất hiện trường không khí khẩn trương, trong mắt của hắn chỉ còn lại người ngồi ở bên trong xe một thiếu niên mang vẻ mặt trẻ thơ. Đại não hỗn loạn từ từ rõ ràng, nhớ tới hành động điên cuồng mới vừa, súng trong tay Lâm Lâm bắt đầu không thể ức chế run rẩy. Thiếu chút nữa. Hắn thiếu chút nữa liền tự tay giết chết người mình quan tâm nhất. Lâm Lâm cưỡng chế nở nụ cười, tựa hồ lại cảm thấy vết máu trên khóe miệng sẽ làm trở ngại mắt Lâm Xanh. Hắn bận rộn giơ lên tay áo dùng sức lau, lại bận rộn sửa sang đầu tóc rối bời, cuối cùng đem tay trái bị thương giấu ở phía sau, lưng thẳng tắp, phẳng phất như một gã thân sĩ. Hành động này của Lâm Lâm khiến cho mọi người mặt lộ vẻ không giải thích được. Vốn là chuẩn bị nhân cơ hội đánh lén Tô Việt Trạch cũng không khỏi dừng lại. Giờ phút này Lâm Lâm đã không có bất kỳ tính công kích rồi. Huống chi, hắn đã nghe được thanh âm xe hơi. Sau khi cảm giác mình đã đẹp đẽ, Lâm Lâm lúc này mới dùng giọng nói có chút ta khàn khàn hỏi. Có sao, trong đám ngươi ở đây có ta sao? Lâm Xanh khẽ rũ mắt xuống, đáy lòng thế nhưng cảm giác có chút buồn cười. Ngay tại lúc này, Lâm Lâm lại cũng không quên đem mình tốt nhất một mặt hiện ra ở trước mặt hắn. Nên nói hắn là cố chấp hay là ngoan cố, đối với Lâm Xanh trầm mặc Lâm Lâm cũng không gấp gáp. Chẳng qua là kiên nhẫn đợi đáp án của Lâm Xanh, hắn chờ đáp án này đợi 5 năm, cũng không kém mấy phút đồng hồ này. Rốt cục, Lâm Xanh dương mắt gật đầu. Hắn nói có, đồng nhất thanh cây súng trên tay Lâm Lâm rơi trên mặt đất. Tiếng cười trầm thấp và vui vẻ từ trong miệng hắn phát ra. Càng lúc càng lớn, càng lúc càng lớn, ngay cả trong mắt cũng phát ra vui sướng sáng bóng. Cười đến cuối cùng, Lâm Lâm thế nhưng giơ tay lên bụng miệng. Hai mắt bắt đầu hồng hồng, nước mắt trong suốt từ trong hốc mắt chảy xuống. Căng thẳng từ xa xưa tới nay rốt cục gảy lìa, Lâm Lâm một tay phủ ở mắt chậm rãi ngồi xổm xuống. Tay trái vô lực hạ tại bên người, đầu vai khẽ rung động, Tô Thần Giật nhẹ nhàng than ra một hơi. Hôn, ngươi nghiệp chướng, Kỳ Thương cười cười, nếu như hắn không làm nghiệt, chúng ta lúc này đã đi ở trên đường Hoàng Tuyền, thật ra thì chúng ta đã có nửa chân đạp đến lên rồi. Tô Thần Giật bĩu môi. Chẳng lẽ các ngươi không có nghe thấy sườn xe cùng vòng bảo hộ ma sát thanh âm sao? Ngươi có thể đem chân thu hồi đi. Lâm Xanh nhìn ngoài cửa sổ sâu xa nói. Cứu binh tới, xe cầu thẳng một đường đi lên. Trước nó là chiếc xe hồng kỳ kiệu xa chạy nhanh đến. Theo sát phía sau chính là một chiếc Việt dã màu đen. Cuối cùng chính là một chiếc cần cẩu. Người ngồi trên xe hồng kỳ tựa hồ thấy được giữa con đường dừng một chiếc xe màu bạc cùng với mấy người đang giằng co. Cuối cùng tài xế đem xe vững vàng dừng cách không xa phía sau ba người Lâm Lâm. Cửa xe mở ra, Tỳ Viêm một thân lục sắc quân trang bước nhanh về phía Tô Việt Trạch. Cũng không thèm nhìn ba người Lâm Lâm một cái. Ngay sau đó tám binh mặc quân cũng từ trên hai chiếc xe xuống tới. Nhìn thấy tình hình trên đường, có hai binh bước nhanh chạy hướng xe màu bạc, còn dư lại mấy người đem đám người Tô Việt Trạch vây lại. Tỳ Viêm dừng ở trước mặt Tô Việt Trạch hỏi, hắn ở đâu, tựa hồ bất mãn đối với con rùa Kỳ Viêm. Tô Việt Trạch hướng xe Việt dã dơ cam, bên trong xe, hiện tại trước hết để cho cần cẩu tới đây. Nhìn xe Việt dã màu xanh đậm muốn ngã, con ngươi Kỳ Viêm khóa chặt, một cổ nồng đậm sợ hãi xoay chuyển toàn thân. Báo cáo, một gã binh hô to, đại giáo, trên xe có ba bộ nam thi cùng với một người bị thương lâm vào hôn mê. Đi theo Tô Việt Trạch bước nhanh hướng xe Việt dã, Kỳ Viêm cũng không quay đầu lại giống to, chấm, đem ba người kia bắt lại, quét đường phố, để cho cần cậu tới đây. Lập tức, dạ, mấy tên hướng về phía Kỳ Viêm chào một cái liền lập tức dựa theo phân phó của Kỳ Viêm hành động. Dựa vào vòng bảo hộ, Tô Việt Trạch ôn nhu nhìn chăm chú vào Tô Thần Giật. Đừng sợ, lập tức là có thể đi ra. Em không sợ, Tô Thần Giật cười dài nhìn Tô Việt Trạch, bất quá huynh trưởng đại nhân thân ái. Bản thân em cảm thấy anh có thể vỗ vỗ dấu chân trên bụng đi. Đừng ảnh hưởng bộ mặt thành phố A Hôn. Hôn, chẳng lẽ em không cảm thấy sự chú ý của em có chút sai sao? Dưới loại tình huống này không phải nên là nước mắt lưng tròng nhìn Vi Huynh hô to ba tiếng em yêu anh sao? Kỳ Viêm lảo đảo chạy đến chỗ ngồi phía sau, nhìn Kỳ Thương mặt mũi chấn định, Kỳ Viêm khó khăn há miệng, Thương, Kỳ Thương cũng không thèm nhìn Kỳ Viêm vẫn nhắm mắt lại. Đối với tiếng kêu của Kỳ Viêm làm như không nghe thấy. Thật xin lỗi, Kỳ Viêm vẻ mặt hối hận, anh không nên phát giận đối với em, không nên chê cười em, thật xin lỗi. Ngoài cửa xe, Lâm Lâm cùng hai thủ hạ đã bị bắt, nhưng Thủy Chí Trung không có làm ra bất kỳ phản kháng. Lâm Lâm đầu buông xuống, không rõ vẻ mặt, thu hồi ánh mắt, Lâm Xanh cười lạnh một tiếng, sớm biết như thế cần gì làm vậy. Kỳ Viêm cũng là không nhìn Lâm Xanh con mắt chăm chú khóa chặt Kỳ Thương. Sau này ta không bao giờ ép em nữa, cũng không tùy tiện cùng em phát giận, em đừng không để ý tới anh được không? Thanh âm sườn xe ma sát vòng bảo hộ càng lúc càng lớn. Nếu như lúc này nín thở ngưng thần, có thể nhìn ra xe Việt dã đã di động về phía trước một chút. Bất quá chi tiết này đã bị Tô Việt Trạch lúc nào cũng chú ý xe Việt dã thấy được. Hắn hoảng sợ trừng to mắt giống Kỳ Viêm đang ầm ĩ bên kia. Kỳ Viêm, để người của ngươi động tác nhanh lên một chút. Hiển nhiên Kỳ Viêm cũng chú ý vết chầy trên sườn xe. Hắn quay đầu nhìn về phía đường xe, năm binh đang săn áo cố gắng đem xe màu bạc để ngang đường đẩy đi. Mấy người các ngươi động tác nhanh lên một chút. Mày mày chít chít, huấn luyện lúc trước đều bạch huấn sao? Kỳ Viêm giống một tiếng như vậy. Năm binh nhất thời đánh giật mình, bận rộn dồn sức lực đẩy xe, mà tài xế cần cẩu cũng nghiêm chỉnh chờ đợi. Một khi đường thông có thể lái xe cần cẩu đi qua. Rốt cục, xe màu bạc được đẩy qua một bên, cần cẩu lập tức phát động, mấy binh cũng nhanh chóng chạy đến bên xe Việt dã, thấy mấy người đang bận rộn nơi đuôi xe. Tô Việt Trạch khẽ cười cười, ngoan, trước tiên đem cửa sổ xe mở ra, tốt, Tô Thần Giật biết điều đáp lời, sau đó tiểu tâm rực rực đè xuống cái nút, cửa sổ xe chậm rãi dâng lên, Lâm Lâm chợt ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Xanh, không tiếng động nói ra ba chữ, thời khắc cửa sổ xe mở ra, Tô Việt Trạch nhẹ giọng nói, tiểu Giật, anh chờ em, đợi sắp xếp xong hết thảy. Tô Việt Trạch theo lời đám đứng xa chút, chẳng qua là hắn và Kỳ Viêm ánh mắt cũng không có rời đi xe Việt dã. Lúc nhấc xe lên, xe hơi run rẩy hạ xuống. Ngay tiếp theo các vị vây xem cũng đi theo run rẩy hạ xuống. Chảy ra một thân mồ hôi lạnh, tài xế xe cầu bị làm cho sợ đến thiếu chút nữa tay run trực tiếp đem xe Việt Dã ném tới dưới chân núi đi. Mặc dù như thế, xe Việt Dã vẫn hữu kinh vô hiểm bị xe cần cầu túm trở về. Xe vừa hạ xuống, Tô Việt Trạch cùng Kỳ Viêm liền khẩn cấp chạy đến bên cạnh xe. Mà Lâm Lâm còn tại phía xa xa nhìn, nghĩ muốn lên trước, rồi lại bị áp chế vô pháp nhúc nhích. Tô Thần Giật vừa đặt chân xuống xe, Tô Việt Trạch liền kéo hắn qua ôm chặt vào trong ngực. Thân thể khẽ run, chấm, tốt lắm, Tô Thần Giật vỗ vỗ lưng Tô Việt Trạch an ủi. Không có chuyện gì, thật xin lỗi, Tô Việt Trạch chôn đầu ở cổ Tô Thần Giật thấp giọng nói. Thật xin lỗi, lần sau không bao giờ để lỡ điện thoại của em nữa. Không có chuyện gì, được rồi, đã xong rồi, không biết da mặt tiểu gia rất mỏng sao. Thương, Kỳ Viêm ba ba nhìn Kỳ Thương mặt không chút thay đổi. Thật xin lỗi, Kỳ Thương cũng là không có nhìn Kỳ Viêm một cái. Trực tiếp hướng ghế lái đi, đối với Tô Thần Giật cùng Lâm Xanh chào hỏi một tiếng. Kỳ Thương liền chuẩn bị rời đi hiện trường, Kỳ Viêm tay mắt lanh lẹ tiến lên ngăn cản Kỳ Thương sắp lên xe. Mắt lộ ra đáng thương, Thương, đẩy tay Kỳ Viêm ra, Kỳ Thương lạnh lùng phun ra một chữ, cút, liền sải bước phát động xe nghênh ngang rời đi, dù đầu xe đã thay đổi hình dạng. Cũng không ảnh hưởng hắn mở rời hiện trường. Đại giáo, ba người này, liếc ba người Lâm Lâm một cái. Kỳ Viêm mệt mỏi khoát khoát tay. Báo cho đội trưởng Lưu đến xử lý. Ta đi về trước, các ngươi xong việc thì rút quân về. Vâng, đại giáo, ca, Tô Thần Giật nhẹ nhàng ông tay áo Tô Việt Trạch. Lâm Lâm hắn, ngươi không phải là muốn ăn tôm hùm sao? Tô Việt Trạch sủng nịch vuốt vuốt đầu Tô Thần Giật. Nơi này có bọn họ xử lý. Chúng ta về nhà trước. Thấy Tô Việt Trạch cùng Tô Thần Giật muốn đi. Mấy binh nhất thời lộ vẻ mặt bị làm khó nhìn về phía Kỳ Viêm. Đại giáo, này, mặc kệ bọn họ, các ngươi đem ba người kia coi chừng là được. Lưu đội trưởng sẽ cùng bọn họ liên lạc. Dạ, đại giáo, đi tới gần Lâm Xanh. Tô Thần Giật nhẹ nhàng mà vỗ vỗ hắn còn đang sững sờ. Tiểu Xanh Xanh, đi sao, phục hồi tinh thần lại. Lâm Xanh mím môi lắc đầu. Ngươi cùng Tô Việt Trạch đi về trước đi. Ta muộn một chút liên lạc các ngươi. Nghe vậy Tô Thần Giật lộ vẻ mặt lo lắng. Tiểu Xanh Xanh, ngươi cùng Lâm Lâm, ta sẽ cho ngươi cùng Tô Việt Trạch một đáp án hài lòng. Lâm Xanh kiên cường nở nụ cười. Tin tưởng ta, chấm, ý bảo Tô Việt Trạch đi trước lái xe. Tô Thần Giật mang Lâm Xanh kéo đến một bên nhỏ giọng nói. Tiểu Xanh Xanh, tuy nói ban đầu ta thiếu chút nữa bị Lâm Lâm giết chết. Bất quá bây giờ cũng không còn tổn thương gì. Người chết trên xe là do nam nhân mặc áo Tôn Trung Sơn hại. Cũng không phải là do Lâm Lâm giết, còn cầm súng là do phải phòng vệ. Phía bên anh ta cũng vậy có thể nói một chút. Ngươi, không cần nói nữa. Lâm Xanh trầm giọng cắt đứt lời nói của Tô Thần Giật. Nếu hắn ban đầu dám làm ra những chuyện này thì phải có giác ngộ gánh chịu hậu quả. Ta sẽ không giúp hắn, càng không bao che hắn. Nhưng là, được rồi, ngươi trước cùng Tô Việt Trạch trở về. Ba ngày, nhiều nhất ba ngày, bất kể là kết quả gì, ta nhất định sẽ nói cho các ngươi biết. Thấy Lâm Xanh cố chấp, Tô Thần Giật cũng không khuyên nữa. Chỉ đành phải gật đầu cẩn thận bước rời đi. Trên thực tế, mới vừa nói ra lời này lúc đó đáy lòng Tô Thần Giật cũng là vạn phần quấn quýt. Mặc dù trừ trận bắt cóc kia Lâm Lâm cũng không có đối với hắn làm ra những thương tổn khác. Nhưng là chủ nhân của thân thể này thật sự đã chết ở trong thiết kế tràng tai nạn xe của Lâm Lâm. Hắn không có trải chết đi nên hắn đồng ý bỏ qua cho Lâm Lâm. Thậm chí vi phạm lời thề báo thù cho Tô Thần Giật kia. Nhưng là đối mặt Lâm Xanh, hắn nhưng cảm thấy những thứ kia cũng không trọng yếu. Hôm nay hắn và Lâm Xanh cũng coi như huynh đệ cùng sinh cùng tử. Nếu như trong lòng Lâm Xanh thật sự có Lâm Lâm, hắn không hy vọng Lâm Xanh thống khổ. càng không muốn gây bất kỳ áp lực cho Lâm Xanh. Hắn biết như vậy rất không đúng với Tô Thần Giật đã chết. Nhưng là dù sao người nọ đã chết, Lâm Xanh nhưng còn sống. Hắn không hy vọng người sống thống khổ, lôi kéo Tô Thần Giật lên xe thay hắn thắt dây an toàn. Vỗ vỗ đầu đang cụp xuống của Tô Thần Giật, Tô Việt Trạch thở dài nói. Đừng suy nghĩ, mặc dù ta rất muốn đích thân làm thịt Lâm Lâm, nhưng là chuyện này hãy để cho Lâm Xanh tự mình xử lý. Kết quả đối với chúng ta là tốt. Gật đầu, Tô Thần Giật nhẹ giọng hỏi. Ca, nếu như Tiểu Xanh Xanh muốn thả Lâm Lâm, nếu như ngươi vui vẻ, như thế nào cũng có thể. Tô Việt Trạch ôn nhu nói. Cảm ơn, nghiêng thân hôn khóe miệng Tô Thần Giật. Tô Việt Trạch lập tức khởi động xe. Ta cảm thấy việc tạ ơn này về nhà hãy nói đi. Nhìn xe Lamborghini màu đen nghênh ngang rời đi. A Văn lặng yên nhìn về phía A Vũ. Này, hai người lớn nhỏ kia đã đem chúng ta thành không khí đúng không? Đúng không? Kéo ra khóe miệng, A Vũ trân trọng vỗ vỗ đầu vai A Văn. Tiểu biệt thắng tân hôn. Mới vừa trải qua sinh tử đều như vậy. Hôm nay chúng ta ở trong mắt hai người lớn nhỏ kia là mây trôi a mây trôi. Ngoan, một lát chúng ta đáp xe cảnh sát trở về. Trong phòng tắm của Tô Mỗ nào đó, Tô Thần Giật nắm một cái khăn lông hết sức che chở bộ vị trọng yếu của mình. Trên lồng ngực trắng nõn có chút vết đỏ, nhìn chằm chằm Tô Việt Trạch, Tô Thần Giật cả giận nói. Họ Tô, tiểu gia vừa mới từ quỷ môn quan đi một vòng trở lại. Lúc này không phải là ngươi nên biết điều một chút nằm xuống để cho tiểu gia áp sao? Tại sao phải lại muốn tiểu gia ở mặt dưới? Cười cười, Tô Việt Trạch bỏ qua vết chưởng đỏ thẫm trên ngực hướng hắn đi lại. Nếu như anh không có nhớ lầm, em cũng họ Tô, kia thì thế nào? Tô Thần Giật cằm khẽ nhếch, ta nói cho ngươi biết Tô Việt Trạch, lần này tiểu gia muốn ở phía trên, ta muốn ở phía trên. Nhún nhún vai, Tô Việt Trạch bất đắc dĩ nói, được rồi, để em ở phía trên. Tô Thần Giật không nghĩ tới Tô Việt Trạch thế nhưng thỏa hiệp. Hắn kinh ngạc nhìn Tô Việt Trạch có chút chần chờ nói. Thật, thật, Tô Việt Trạch cười híp mắt gật đầu. Thật tốt quá, Tô Thần Giật đem khăn lông cầm trong tay ném qua một bên. Lôi kéo Tô Việt Trạch chạy ra phòng tắm lại đem hắn đẩy ở trên giường. Tiểu Trạch tử, ngươi yên tâm, tiểu gia sẽ rất ôn nhu. 10 phút sau, dạng chân ở trên người Tô Việt Trạch, Tô Thần Giật bị hắn đính đến thất điên bát đảo. Làm người ta đỏ mặt tim đập nhanh, thanh ngâm không ngừng từ trong miệng hắn phát ra. Tô, Tô Việt Trạch, ngươi, ngươi, cái tên lường gạt, tiểu gia hận ngươi, a, Tô Việt Trạch chế trụ thắt lưng Tô Thần Giật, còn có khí lực nói chuyện. Xem ra là anh không đủ cố gắng. Ừ, hỗn, khốn kiếp, phải không? Tô Việt Trạch cười một tiếng tung mình đem Tô Thần Giật đặt ở phía dưới. Xoa xoa mồ hôi trên trán Tô Thần Giật, Tô Việt Trạch ôn nhu hỏi, nhưng là tên khốn kiếp này đã yêu em, e rằng vô pháp tự kềm chế, em có muốn chịu trách nhiệm hay không? Cha than bùn, Tô Thần Giật cắn răng trừng hướng Tô Việt Trạch, có thể đừng như vậy nửa thượng nửa không đem tiểu gia treo sao? Tiểu gia khó chịu, Tô Việt Trạch chậm rãi đẩy hai cái, em trả lời câu hỏi của anh liền để buông thả như thế nào? Ngươi, có muốn chịu trách nhiệm hay không? Hả, Tô Việt Trạch tiếp tục hỏi. Bị Tô Việt Trạch mài đến tâm dương khó nhịn. Tô Than Áp giật hung hăng ngắt cánh tay Tô Việt Trạch giống giận nói. Nha tiểu gia cũng đã bị ngươi ăn đến không còn mảnh giáp chẳng lẽ không là người chịu trách nhiệm với ta sao? Bạch quản gia ở ngoài cửa đang chuẩn bị gõ cửa yên lặng thu tay lại. Sắc mặt cứng ngắc hướng lầu dưới đi. Ban ngày ban mặt a, tiếng cười trầm thấp ở bên trong phòng khuếch tán, Tô Việt Trạch ôn nhu nhìn chăm chú vào Tô Thần Giật thật tình nói. Đời này, đời sau, kiếp sau sau nữa, một đời một thế, đời đời kiếp kiếp ta cũng sẽ chịu trách nhiệm, cách chương.